ôm thật chặt và nói anh đã có em. Trải qua bao thời gian ta mới được có nhau, cho dù phong ba ngàn giông tố. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu đó, anh nguyện ghi sâu vào tiếng. Đừng xa anh nhé em, đừng để thử thách chia đôi tình ta, đừng cho anh phải khóc vì em. Vì anh không thể mất em, không thể sống khi không còn em. Người yêu ơi, anh rất cần em. Hãy bên anh, vì chính em là niềm tin cho cuộc đời anh, để anh thêm vững bước trên con đường anh đi. Dù mai sau, dù thế đâu, anh vẫn sẽ bên em trọn đời. Nguyện yêu em mãi không đổi thay. Trọn đời nguyện yêu.